Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người xé rách, trên không trung lung tung bay múa, để cho người ta không khỏi lo lắng nó sau một khắc sẽ trực tiếp giải thể. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí tràn vào trong đó thời điểm, này đồ lại là quỷ dị dừng ở trên không, lập tức mặt ngoài xuất hiện đông đảo tinh mịn vết rạn, cũng từ đó bắn ra chói mắt ngân quang. Ngay sau đó, chỉ nghe bành một tiếng vang giòn, vạn kiếm đồ lại trực tiếp vỡ thành vô số phiến, chỉ để lại một trương lớn chừng bàn tay màu bạc phiến mỏng. Lạc Hồng thấy thế lập tức đưa tay một nhíp, đem này màu bạc phiến mỏng bắt được trong tay, lập tức thần thức dò vào trong đó, phát hiện cái này đúng là một bộ dùng cùng loại ngân đẩu văn phù văn viết cao thâm kiếm quyết. Loại này phù văn đổi người bên ngoài khẳng định nhìn không ra lai lịch, nhưng Lạc Hồng lại là một chút liền minh bạch, vạn kiếm đồ nguyên chủ nên là tham ngộ ngân đẩu văn sau có lĩnh ngộ, mới viết xuống bộ này kiếm quyết. Dù sao, Lạc Hồng hiện tại nếu là lưu lại có quan hệ thái hư hóa linh phù truyền thừa, cũng sẽ viết ra tương tự phù văn tới. Bất quá, này kiếm quyết phải chăng cùng kim khuyết ngọc thư có quan hệ, vậy liền không nhất định, nhưng khẳng định lai lịch cực lớn. Dưới mắt, Lạc Hồng cũng không vội vã tham ngộ này kiếm quyết, mà là đem nó vừa thu lại, nhìn về phía đã thoát ngây thơ Tề Sang Sang nói, kiếm giả, thẳng tiến không lùi. Ngươi có thế tại đối mặt nguyên anh tu sĩ lúc, còn dám tại rút kiếm, ngược lại là xứng đáng bản môn chức trưởng môn, vãn bối có thế có hôm nay chi thành tựu, toàn bộ nhờ trong môn cung cấp nuôi dưỡng, lão tổ dìu dắt, sau này vãn bối ổn thỏa vì bản môn quốc cung tận tụy, không phụ lão tổ uy danh, đạt được hóa thần lão tổ tán thành. Tề Sang Sang lập tức kích động quỳ xuống đất dập đầu nói, chúng ta ổn thỏa cúc cung tận tụy, làm vinh dự cửa nhà, còn lại môn nhân gặp trưởng môn đều quỳ, cũng là cùng nhau quỳ xuống, cao giọng biểu trung tâm nói, ha ha, bản tọa uy danh các ngươi chính là nghĩ phụ cũng chịu không được, là trong môn làm việc là không tệ, nhưng cũng đừng bởi vậy đem tu vi rơi xuống, tại tu tiên giới, địa vị cái gì đều là hư, chỉ có tu vi mới là thật, bản tọa lần này sau khi xuất quan, muốn ra lội xa nhà, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, trong môn mọi việc liền toàn quyền phó thác cho ngươi, nên như thế nào phát triển liền như thế nào phát triển, bản tọa sẽ không nhiều hỏi tới, nếu có phiền phức sau này cũng có thể đi thái nhất môn cầu viện, bất quá, bản tọa hôm nay lộ lần mặt, chí ít cũng có thể chấn nhiếp cái 200-300 năm, Lạc Hồng lần này dự định quang minh chính đại đi, bàn giao một phen về sau, từ vạn bảo nang bên trong lấy ra mấy khối nhan sắc khác nhau kim loại cùng mấy bình ngọc nói, những này linh tài cùng các ngươi ba người phi kiếm cực kỳ tương hợp, chính là nguyên anh tu sĩ cũng tha thiết ước mơ luyện bảo vật liệu, các ngươi cầm đi luyện vào trong phi kiếm, chắc hẳn có thể thật to tăng lên pháp bảo uy lực, mà những này đang dược thì nhưng tinh tiến các ngươi tu vi, làm bản môn khiên đỉnh người, các ngươi vẫn là được nhanh chút đột phá nguyên anh mới được, lão tổ, ngươi muốn đi, Vương Hổ nhìn cũng không nhìn những cái kia linh tài đang dược, liền có chút hoảng hốt hỏi, Lạc Hồng những năm này mặc dù không tại vạn kiếm môn, nhưng ở Vương Hổ bọn người trong lòng, hắn ngay tại sau sơn động trong phủ bế quan, cho nên vô luận phát sinh chuyện gì, bọn hắn đều có sung túc lo lắng. Nhưng bây giờ, Lạc Hồng nói thẳng muốn đi, vạn kiếm môn coi như triệt để thành một khối lớn thịt béo, bản tọa hóa thần về sau, liền muốn truy cầu phi thăng đại nghiệp. Trước đây không lâu, bản tọa đã cùng đại tấn mấy vị khác hóa thần tu sĩ gặp mặt một phen, ước định một ít chuyện, cho nên gần đây liền muốn ly khai sơn môn. Các ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Cho dù bản tọa không tại bên trong sơn môn, chỉ cần các ngươi không đi trêu chọc đại tấn những cái kia đỉnh cấp tông môn, liền sẽ không có vấn đề gì. Trước mắt vạn kiếm môn đối với những cái kia chân chính cỡ lớn tông môn tới nói, tự nhiên là tốt diệt cực kỳ, nhưng ai nếu là dám động thủ, vậy mình môn phái cũng sẽ theo sát phía sau, chung phó hoàng tuyền, chỉ cần linh trí bình thường, liền không ai sẽ làm này chuyện ngu xuẩn. Lão tổ cứ việc rời đi, vãn bối chắc chắn bảo vệ tốt vạn kiếm môn. Tề Sang Sang giờ phút này biểu hiện được 10 phần trấn định, tựa như sớm có đoán trước, các ngươi hảo hảo tu luyện, Lạc mổ đi vậy, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng bỏ xuống vạn kiếm môn cái này lớn sạp hàng, hóa thành một đạo màu lam tia sáng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, lại không luận hắn sau khi rời đi, vạn kiếm môn xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, lúc này Nguyên Giao lại là tại hắn trong đan điền mở miệng nói, phu quân, còn không có cảm ứng được bổ thiên thạch khí tức sao? Ta có thể cảm giác được tự mình đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh đã buông lỏng, nhu cầu cấp bách quay về âm minh chi địa bế quan đây. Giao Nhi, ngươi thật không muốn cùng vi phu quay về Thiên Nam lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Lạc Hồng có chút không bỏ nói, không được, những năm này ta tu vi đã rơi xuống quá nhiều, ta không thể lại lười biếng xuống dưới, không phải kia ân xảo gian kế chẳng phải là muốn đạt được. Phu quân vừa rồi câu nói kia nói đến rất nhiều, tại tu tiên giới tu vi mới là hết thảy, không có tu vi chính là muốn cùng yêu nhau người tướng mạo tư thủ đều làm không được, ta cũng không ngốc, sẽ không vì nhất thời vui vẻ, liền uổng cố ngày sau hạnh phúc. Nguyên Giao thái độ kiên quyết nói, đã giao nhi ngươi đặt quyết tâm, loại kia vi phu chấm dứt ma một tông sự tình về sau, liền đưa ngươi quay về âm minh chi địa. Lạc Hồng trong lòng thở dài, hắn biết rõ Nguyên Giao lúc này nghĩ quay về âm minh chi địa một cái khác nguyên nhân, chính là muốn tránh đi sư tỷ. Hắn hậu trạch cũng không có nhìn như vậy an ổn, hắn còn cần cố gắng nhiều hơn mới được, mà đối với ma một tông chính là thăm dò vạn kiếm môn phía sau màn thế lực một chuyện, Lạc Hồng từ Thanh Phong kia biết được sau không có chút nào ngoài ý muốn. Tưởng tượng năm đó, hắn thế nhưng là đem ma một tông đại trưởng lão Hắc Một lão ma cho hại thảm, đối phương có chủ tâm trả thù, muốn bỏ đá xuống giếng, đơn giản không thể bình thường hơn được, cho nên, hắn gọi ngay bây giờ tính trực tiếp giết tới ma một tông, đem kia Hắc Một lão ma triệt để tro bụi, miễn cho vạn kiếm môn lưu lại hậu hoạn. Đây cũng là hắn vung tay mặc kệ trước, là vạn kiếm môn làm một chuyện cuối cùng. Hơn một năm về sau, tại ngày xưa cửu quốc minh biên cảnh, bây giờ Mạc Lan Nhân trong địa bàn, hai chi đơn thuần từ cao giai tu sĩ tạo thành đại quân, chính lấy một mảnh mây đen làm trung tâm kịch liệt chém giết. Trong đó một phương người mặc đột ngột người phục sức, nhân số tuy ít, nhưng cá thể thực lực rõ ràng mạnh hơn, để cho Mạc Lan pháp sĩ cùng Thiên Nam tu sĩ tạo thành một phương khác xung kích đến rơi vào hạ phong, mà kia phiến ở vào trung tâm mây đen, vậy mà tản mát ra cuồn cuộn thiên uy, chính là sắp thành hình hóa hình lôi kiếp. Tại mây đen phía dưới, một đầu thanh màu đen to lớn chim phượng mở ra hai cánh, hướng phía đột ngột người bên trong tu vi cao nhất tóc tím mỹ phụ giận minh không thôi. Nhớ nàng độ kiếp vốn là hung hiểm vô cùng, những người này còn tới quấy rối, hiển nhiên là yếu hại nàng tính mệnh. Mà cái này tóc tím mỹ phụ dáng người xinh đẹp, eo thon khó khăn lắm một nắm, nhìn như mềm mại, lại là đột ngột người bên trong đại tiên sư, giống như là nguyên anh hậu kỳ cường đại tồn tại. Nếu không phải Ngụy Vô Nhai toàn lực địch lại nàng, chiến cuộc sớm đã hiện ra thiên về một bên xu thế. Lần nữa đánh nhau chết sống một chiêu về sau, tóc tím mỹ phụ cùng Ngụy Vô Nhai cũng không khỏi bị đẩy lui mấy chục trượng. Hai người đồng thời mắt nhìn phía dưới chiến cuộc, cũng không khỏi nhíu mày. Mặc dù đã tại biên cảnh chỗ phát động đại quy mô đánh nghi binh, nhưng Mạc Lan Nhân cùng Thiên Nam tu sĩ vẫn là ở đây bố trí rất nhiều người tay. Dưới mắt thánh tộc tuy có ưu thế, nhưng trì hoãn quá lâu, đối phương viện quân liền sẽ đuổi tới, bọn hắn chi này xâm nhập nội địa một mình, sẽ phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, tóc tím mỹ phụ không khỏi âm thầm gấp, mắt sáng lên liền muốn đùa nghịch chút ám chiêu. Ngụy Vô Nhai sở dĩ nhíu mày, chính là bởi vì tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Thiên Nam tu tiên giới lần này liền không có phái bao nhiêu tu sĩ đến trợ giúp Mạc Lan Nhân, dù sao Thiên Nam dễ dàng tha thứ Mạc Lan Nhân chiếm cứ một bộ phận cửu quốc minh địa bàn, chính là vì để Mạc Lan Nhân ngăn cản đột ngột người quấy nhiễu. Thiên Nam các phương phổ biến tồn lấy để đột ngột người cùng Mạc Lan Nhân trước đấu cái lưỡng bại câu thương tâm tư, cho nên lần này xuất binh trở ra lề mà lề mề, tiền tuyến căn bản không có dư thừa viện quân có thế phái tới. Nguyên bản, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao có thế cố ý kéo dài, liền có thể tại thời khắc mấu chốt đuổi tới tiền tuyến, chỉ là không nghĩ tới, đột ngột người lần này phát động đại quân đến công, cũng không phải là muốn công thành đoạt đất, mà là kiếm chỉ Mạc Lan nhất tộc trước đây thật vất vả triệu hoán hạ giới thánh thú phân thân. Vì cái này thánh thú phân thân, Mạc Lan nhất tộc cơ hồ đem vốn ban đầu đều quăng vào đi, nếu là ở đây chết yểu, người minh hữu này rất có thể muốn sụp đổ. Đối với Thiên Nam tu tiên giới mà nói, Mạc Lan Nhân hiện tại có thể bị suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể sụp đổ. Ngụy đạo hữu, Mạc Lan Nhân cho ngươi chỗ tốt gì, lại để ngươi liều mạng như vậy? Ngươi bây giờ nếu để cho mở, thiếp thân có thể đại biểu thánh tộc hứa hẹn cho ngươi gấp đôi chỗ tốt. Tóc tím mỹ phụ án lấy tim, vẫn vừa nói, hắc hắc, Ngụy mỗ chỉ sợ muốn đạo hữu cái này gấp hai chỗ tốt, ngày sau chính là liền hóa ý môn đều giữ không được. Các ngươi đột ngột người thực sự lòng tham quá lớn, chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên còn không bỏ qua, Ngụy mỗ cũng không dám thả các ngươi tiến vào Thiên Nam. Nhìn điệu bộ này, chúng ta song phương thời gian ngắn bên trong là phân không ra thắng bại, đạo hữu không bằng như vậy rút đi, miễn cho bị chúng ta viện quân vây quanh tán thân ở đây, Ngụy mỗ cũng có thể bảo toàn tự mình môn hạ tu sĩ, lại không là vẹn toàn đôi bên. Ngụy Vô Nhai nhìn ra đối phương cấp bách, liền ra vẻ trấn định lừa dối nói, hừ, bản tộc tuyệt sẽ không cho phép Mạc Lan thánh thú phân thân trưởng thành, Ngụy đạo hữu đã gian ngoan mất linh, vậy liền đừng trách thiếp thân ra tay ác độc. Dứt lời, tóc tím mỹ phụ liền mặt lộ vẻ hung tướng, ngọc thủ khẽ đảo tế ra một cái màu đỏ thẫm sơn hộp, hướng hắn cùng rót pháp lực, đồng thời tay kia tại bên hông một vòng, cầm ra một thanh đậu nành lớn nhỏ màu tím viên châu, lập tức vất tay đem nó tung ra. Ngụy Vô Nhai thấy thế lúc này thôi động quanh thân sương độc, cuồn cuộn lấy hướng tóc tím mỹ phụ ép đi. Nhưng mà tóc tím mỹ phụ tung ra viên châu chính là vì thế lúc ngăn chặn Ngụy Vô Nhai sử dụng, chỉ gặp kia màu tím viên châu một cùng màu xanh lá sương độc tiếp xúc liền đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng khỏa đường kính hơn một trượng màu tím hỏa cầu. Một thời gian, đông đảo màu tím hỏa cầu hợp thành một đạo tường lửa, đem Ngụy Vô Nhai ngăn ở bên kia. Hừ, ngươi mơ tưởng đạt được. Lập tức hừ lạnh một tiếng từ tường lửa đầu kia truyền đến, chỉ gặp phúc thi chi độc bỗng nhiên điên cuồng phát ra, càng đem đông đảo màu tím hỏa cầu trong nháy mắt nuốt hết. Nguyên lai Ngụy Vô Nhai là vận dụng bí thuật ngắn ngủi tăng lên tự thân độc công uy lực, lúc này mới có thể một nháy mắt phá vỡ tóc tím mỹ phụ bày trở ngại. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn thi triển thần thông ngăn cản tóc tím mỹ phụ thúc động thủ bên trong không biết bảo vật thời điểm, ngực của hắn chỗ lại truyền đến một trận nhói nhói. Trong chốc lát, Ngụy Vô Nhai sắc mặt biến đổi, liền tranh thủ pháp lực hội tụ ở tay, hướng tự mình ngực chộp tới. Sau một khắc, hắn liền mò tới một cái quái trùng, còn chờ hắn có động tác gì, một cổ toàn tâm kịch liệt đau nhức liền bỗng nhiên đánh tới. Đúng là kia quái trùng tại bị hắn chạm đến một nháy mắt, hướng trái tim của hắn chui một chút, ăn này một thua thiệt. Ngụy Vô Nhai vội vàng dùng pháp lực bảo vệ tâm mạch, đồng thời thôi động phúc thi chi độc hướng quái trùng khỏa đi. Ha ha, Ngụy đạo hữu nhưng tuyệt đối đừng sốt ruột, này toàn tâm độc cổ chính là bản tộc thánh nữ từ Đại Tấn mang về kỳ trùng, không những ở trong làng khói độc có thể không âm thanh vô tức phi độn, đồng thời có được trước khi chết đem thể nội tất cả độc dịch phun ra tập tính. Ngụy đạo hữu không muốn từ bỏ cổ này nhục thân, tiếp xuống liền chuyên tâm đối phó này trùng, tuyệt đối đừng lại đến ảnh hưởng thiếp thân. Gặp mưu kế đạt được, tóc tím mỹ phụ lúc này cười duyên một tiếng, bỏ xuống tạm thời không có uy hiếp Ngụy Vô Nhai, thẳng hướng xa xa mây đen mà đi. Phàm là gặp được cản đường Mạc Lan pháp sĩ, nàng trong tay sơn hồng trong hộp liền sẽ bay ra một đóa đỏ tươi ngọn lửa, nguyên anh trở xuống chỉ cần đụng phải, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt thành bạch cốt. Mà những cái kia Mạc Lan thượng sư tuy có tâm ngăn cản, lại bị đối diện đột ngột tiên sư liều mạng cuốn lấy, khó mà đằng xuất thủ tới. Về phần làm minh hữu thiên nam tu sĩ, lúc này thì càng trông cậy vào không lên, ai cũng không thể là vì Mạc Lan nhân ngăn cản một cái hậu kỳ đại tu, cho nên bất quá 10 hơi công phu, tóc tím mỹ phụ liền giết tới mây đen biên giới. Nhưng vào lúc này, một đạo tay nâng bạch liên thiến ảnh lại là ngăn tại nàng trước mặt, ánh mắt lộ ra tử chí hướng hắn đánh xuất thần thông. Chương 837, ngoài ý muốn nhúng tay, Mạc Lan thánh nữ. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cản ta, thấy rõ người tới, tóc tím mỹ phụ không khỏi hừ lạnh một tiếng, đồng thời hoa chỉ bóp, theo bùa đỏ sơn trong hộp lấy ra một đoàn đỏ tươi linh hỏa. Lúc này liền bấm tay hướng hắn bắn tới, Nhạc Vận thấy thế lập tức đem trong tay bạch liên tế đến trước người, cực nhanh xông hắn đánh ra hai đạo pháp quyết, lập tức chỉ gặp này sen xoay tích xoay tròn, xoay chuyển nửa vòng sau từ liên tâm bên trong bắn ra một đạo màu trắng linh quang, đem đánh tới đoàn kia đỏ tươi linh hỏa bao lại. Ngay sau đó, Nhạc Vận trên tay pháp quyết biến đổi, cắn răng tựa hồ mười phần khó khăn khẽ quát một tiếng, thu, vừa dứt lời, đoàn kia đỏ tươi linh hỏa liền bị dẫn dắt tiến vào bạch liên bên trong. Lập tức, này sen liền cấp tốc xoay tròn lấy khép lại cánh sen, hóa thành nụ hoa bộ dáng, nhìn như là thành công hóa giải đối phương thần thông, mà giờ khắc này Nhạc Vận trên mặt lại lộ ra không bình thường ửng hồng chi sắc, cũng không đem bạch liên thu hồi, mà là lúc này tác tế ra một đôi bích thanh đoản đao, thân hình liên tục hướng về sau thối lui, qua trong giây lát, nàng liền lui vào đã bắt đầu phát uy kiếp vân phía dưới, đối mặt đánh tới bích thanh đoản đao, tóc tím mỹ phụ chỉ là từ trong tay áo đánh ra một ngọn gió cát, liền đem nó quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Dám cứng rắn thu ta linh hỏa, thật sự là không biết sống chết. Làm Mạc Lan nhân đối thủ cũ, tóc tím mỹ phụ tự nhiên hiểu Nhạc Vận thần thông, kia bạch liên chính là công pháp của nàng biến thành, mặc dù huyền diệu phi thường, chỉ khi nào bị hao tổn liền sẽ tác động đến nàng tự thân. Hiện tại mặt ngoài là Nhạc Vận đưa nàng linh hỏa vây khốn, nhưng kỳ thật đều không cần tóc tím mỹ phụ lại làm cái gì, bất quá một thời ba khắc, Nhạc Vận liền sẽ cùng trước đó những cái kia kết đan pháp sĩ bị thiêu đến chỉ còn một bộ khô lâu, muốn dùng mệnh đem ta ngăn chặn không có dễ dàng như vậy. Tóc tím mỹ phụ trong mắt tàn khốc lóe lên, thu hồi sơn hồng hộp, liền trực tiếp xông vào lôi võng bên trong, lấy nàng thần thông tự nhiên không cần e ngại những này chân chính thiên kiếp trước bình thường thiên lôi. Trắng bạc điện xà đánh vào nàng linh khí vòng bảo hộ bên trên, thậm chí kích không dậy nổi một vòng gợn sóng. Nhưng mà, nàng dùng thần thức đảo qua, lại chỉ có thể phát giác được thuộc về Mạc Lan thánh thú yêu khí, không cách nào tìm được nhạc vận khí tức. Không hổ là thánh thú phân thân, còn chưa hóa hình, thi triển bí thuật liền có thể quấy nhiễu ta thần thức. Bất quá, dạng này thì càng không thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Tóc tím mỹ phụ giờ phút này mặc dù nóng lòng đem thiên lôi bên trong Mạc Lan thánh thú diệt sát, nhưng cũng biết rõ trốn ở chỗ tối nhạc vận tất nhiên sẽ ngăn cản nàng. Cứ việc đối phương chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng dù sao cũng là Mạc Lan thánh nữ, trong tay không biết có cái gì thánh vật, nếu là bị hắn ám toán, cho dù nàng là hậu kỳ đại tu, chỉ sợ cũng phải sắp thành lại bại. Cho nên, nàng lập tức không dám khinh thường, hơi suy nghĩ, liền đem tự mình bản mệnh pháp bảo tế ra. Chỉ gặp tóc tím mỹ phụ hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc này nàng quanh thân liền không ngừng hiện ra màu tím nhạt đất cát, gào thét lượng vòng lấy cấp tốc hướng chu vi tán đi, trong khoảnh khắc liền bao phủ trong vòng hơn 10 dặm phương viên, mà theo tử sa khuếch tán, thân hình của nàng cũng biến mất tại trong đó. Nhạc đạo hữu, nàng này thi triển thần thông đối thần thức quấy nhiễu cực lớn, ta đã không cách nào dò nàng tung tích, ngươi lại dùng bí thuật tạm thời tăng lên nguyên thần cảnh giới thử một chút. Chính chống cự lấy đông đảo trắng bạc điện xà Mạc Lan thánh thú ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, ngữ khí lo lắng nói. Lúc này, liền đứng tại trăm trượng có hơn nhạc vận đã là đầu đầy đổ mồ hôi, cưỡng ép thu lấy tóc tím mỹ phụ linh hỏa về sau, nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, quanh thân các nơi đều nóng hổi, thời thời khắc khắc đều cần dùng pháp lực áp chế, nếu không, chắc chắn huyết mạch sôi trào, lúc này chết bất đắc kỳ tử. Mà đang nghe Mạc Lan thánh thú không chút nào yêu quý yêu cầu của nàng về sau, nhạc vận nhưng không có một tia chần chờ, lúc này rút ra một bộ phận pháp lực, thôi động kích thích nguyên thần bí thuật, tạm thời tăng cường thần thức. Nhưng thế nhưng, nàng vốn là cùng tóc tím mỹ phụ thần thức chênh lệch to lớn, đối phương hiện tại lại tá pháp bảo che thân, nàng lại như thế nào có thể phát hiện được. Kể từ đó, nàng kia nguyên bản các loại tóc tím mỹ phụ vội vã không nhịn nổi xuống tay với thánh thú lúc, dùng trong tộc cuối cùng một chi thanh lôi chù y đánh lén kế hoạch của đối phương, liền hoàn toàn không cách nào áp dụng. Đáng chết đột ngột tiên sư, đối phó ta cái này đê giai tồn tại, lại vẫn như thế xem chừng, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Mạc Lan nhất tộc. Nhạc vận vạn phần không cam lòng ở trong lòng chất vấn thượng thiên nói, vì triệu hoán thánh thú phân thân hạ giới, bọn hắn đã bỏ ra quá nhiều đại giới, nếu như không thể có tạo thành hiệu, như vậy đừng nói trở lại thảo nguyên, chính là có thể hay không tự vệ đều là hai chuyện. Nghĩ tới đây, nhạc vận trong mắt lập tức toát ra quyết tuyệt chi sắc, trên tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Cũng không biết thi triển bí thuật gì, trong chốc lát khóe mắt liền chảy ra hai hàng huyết lệ, thần thức lại một lần nữa tăng cường một mảng lớn. Rốt cục, nàng thành công tại trong bảo các phát hiện tóc tím mỹ phụ thân ảnh, nhưng mà đối phương lại chính hướng phía nàng cười lạnh, bên người phiêu đầy từ tử sa ngưng tụ, dài hơn một trượng nham gai. Nguyên lai, tóc tím mỹ phụ gọi ra tử phong thần cát, cũng không chỉ là vì che đậy thân hình, càng là nghĩ bằng hắn tìm ra nhạc vận phương vị, để cho mình đối mặt Lan thánh thú ra tay lúc không có nỗi lo về sau. Mà nàng thấy một lần nhạc vận liền giấu ở cách Mạc Lan thánh thú không xa địa phương, liền đoán được tính toán của nàng, lập tức liền không có đến gần suy nghĩ. Dù sao, Mạc Lan thánh thú chính thừa nhận lôi kiếp, nàng cũng không cần ra quá lớn lực, liền có thể muốn nàng tính mệnh. Nhạc vận thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới tự mình không tiếc hao tổn mấy chục năm thọ nguyên, đạt được đúng là một kết quả như vậy. Nhưng ngay tại quyết định lấy thân tuẫn tộc thời điểm, một đạo yếu ớt lại quen thuộc khí tức, lại đột nhiên để nàng nhìn thấy chuyển cơ. Lạc huynh, là ngươi sao? Còn xin xem ở ngày xưa tình cảm trên xuất thủ tương trợ, bản tộc ngày sau nhất định có hậu báo. A, nhạc đạo hữu như thế nào có thể phát hiện Lạc mổ? Vừa dứt lời, tử phong thần các bên trong liền truyền đến một nam tử kinh nghi thanh âm, lập tức Lạc Hồng thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Gặp tình hình này, tóc tím mỹ phụ không khỏi quá sợ hãi. Lại có người có thể giấu ở pháp bảo của nàng bên trong, để nàng không chút nào biết, không hề nghi ngờ, đối phương tất nhiên là cùng nàng cùng giai tu sĩ, mà lại thần thông không kém. Mà trong nháy mắt sau khi khiếp sợ, tóc tím mỹ phụ quả quyết đem quanh thân ngưng tụ ra nham đâm, bắn về phía vừa mới gắn gượng qua một đợt lôi kiếp Mạc Lan thánh thú. Thôi, nguyên bản Lạc mổ không muốn quản nhiều, nhưng đã bị nhạc đạo hữu gọi ra thân hình, liền giúp quý tộc một thanh. Lạc Hồng lần này bất quá là từ Đại Tấn khi trở về đi ngang qua nơi đây, gặp có yêu thú độ kiếp, liền dùng thần thức dò xét một cái, phát hiện cái này độ kiếp người đúng là cùng Thiên Lan thánh thú tương tự tồn tại. Mạc Lan nhất tộc thánh thú tại nguyên thời không bên trong cũng không thành công đem phân thân đưa hạ giới, nhưng bởi vì trước đây Mạc Lan nhất tộc cùng Lạc Hồng giao dịch, khiến cho bọn hắn gom góp triệu hoán điều kiện, cũng liền có giờ khắc này ở trong lôi kiếp dãy dụa thanh hắc phượng chim. Nguyên bản, Lạc Hồng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, mới tới xem một chút tình huống, cũng không muốn quản nhiều cái này thảo nguyên hai tộc nhàn sự, lại bị Nhạc Vận ngoài ý muốn gọi ra thân hình. Kể từ đó, ra ngoài dĩ vãng giao tình, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ một lần. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã thôi động càng không chi lực, đem những cái kia bay vụt ra ngoài không xa nham đâm nhau nhau đập vào trên mặt đất, khiến cho ầm ầm tán loạn thành cát mịn. Vị này đột ngột nhất tộc đạo hữu thu pháp bảo đi, Lạc mổ cùng ngươi không thù không oán, nhưng không muốn giết ngươi. Lạc Hồng đứng chắp tay, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ tóc tím mỹ phụ nói, các hạ họ Lạc. Thế nhưng là tên cầu vồng, tóc tím mỹ phụ nguyên bản đối Lạc Hồng chặn ngang một tay cực kỳ tức giận, nhưng nghe xong hắn tự xưng, thần sắc liền đột nhiên biến đổi hỏi, ồ, đạo hữu nhận ra Lạc mổ. Cũng là quý tộc thánh nữ cùng ngươi nói qua, Lạc Hồng nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lâm Ngân Bình từ Côn Ngô Sơn trở về sau, tất nhiên muốn kỹ càng bàn giao một phen, dù sao cũng là chết một cái đại tiên sư, cho nên, tên của hắn bị còn lại đột ngột đại tiên sư biết, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Lâm đạo hữu từ Đại Tấn sau khi trở về thường thường nâng lên đạo hữu đối nàng ân cứu mạng, bản tộc đối với cái này cũng có chút cảm kích, đã sớm đem đạo hữu coi là chỗ ngồi khách quý, chỉ là đạo hữu hôm nay vì sao muốn tương trợ Mạc Lan Nhân, bọn hắn có thể cho, bản tộc tất nhiên có thể cho đến càng nhiều. Tóc tím mỹ phụ tự nhận không phải Lạc Hồng đối thủ, lập tức liền muốn thử thuyết phục đối phương, đạo hữu không cần tốn nhiều nước miếng, Lạc mổ không phải quý tộc có thế mời được đến, mà lại bất quá một linh giới yêu tu phân thân thôi, chú định không thể lại nhân giới khuấy gió nổi mưa, quý tộc cần gì phải đại động can qua như vậy, không bằng cho Lạc mổ một bộ mặt, các ngươi trực tiếp thối lui, tránh khỏi uổng đưa tính mệnh. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, linh giới yêu tu lao tâm lao lực tại hạ giới tạo nên phân thân, chính là vì trốn tránh linh giới lớn thiên kiếp, nhiều một đầu đường lui, cho nên, loại này phân thân cũng sẽ không nóng lòng tăng lên tu vi, hóa hình về sau, kia là có thế có bao nhiêu cẩu liền có bao nhiêu cẩu, chỉ có tại bản thể sau khi ngã xuống, loại này phân thân mới có thể hiển hiện cao chót vót, nhưng cái này bình thường muốn chờ cái trên vạn năm. Lạc đạo hữu cùng bản tộc thánh nữ cùng nhau trải qua Côn Ngô Sơn sự tình, kia tất nhiên biết được tộc ta trước mắt tình huống, loại này thời kỳ, tộc ta là không thể nào bỏ mặc Mạc Lan nhất tộc tăng cường thực lực. Tóc tím mỹ phụ không chút nào nguyện nhượng bộ nói, nàng hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì họ từ đại tiên sư tại Côn Ngô Sơn bỏ mình sau phản ứng dây chuyền, chết một cái đại tiên sư, đối với đột ngột người tới nói là không thể nào tiếp thu được tổn thất, có thể nói bọn hắn hiện tại so sánh Mạc Lan nhân cao tầng chiến lực, đã xuất hiện mất cân bằng, phe mình xuất hiện, này tiêu, tự nhiên không thể chịu đựng quân địch xuất hiện, so sánh, thánh thú phân thân chiến lực mặc dù trông cậy vào không lên, nhưng hắn vượt qua nhân giới tri thức, lại có thể để cho nhất tộc thực lực đạt được chỉnh thể tăng lên, mà tại tân tấn đại tiên sư xuất hiện trước, đột ngột người cũng liền tại trên chỉnh thể thực lực vượt qua hiện tại Mạc Lan nhân rất nhiều, cái này nếu là lại bị gặp phải, vậy liền nên công thủ dị vị, Lâm đạo hữu chẳng lẽ không mang nói. Quý tộc thánh thú ít ngày nữa liền sẽ trở về, các ngươi hành động hôm nay, quả thực là không cần thiết, Lạc Hồng khẽ nhíu lấy lông mày, lắc đầu nói. Tại Đại Tấn lúc còn không cảm thấy, nhưng vừa về tới Thiên Nam địa giới, hắn liền có chút ngăn chặn không được đối sư tỷ nhớ chi tình, bây giờ kia là lòng chỉ muốn về, cũng không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, chuyện tương lai ai có thể nói đến rõ ràng, tộc ta không có khả năng lấy nhất tộc hưng suy đi cược, đã Lạc đạo hữu khăng khăng ngăn cản, kia thiếp thân cũng chỉ có đắc tội, mấy câu xuống tới, tóc tím mỹ phụ kiên nhẫn đã hầu như không còn, nàng mặc dù tự nhận không phải Lạc Hồng đối thủ, nhưng nếu là không chú ý an nguy đối Mạc Lan thánh thú xuất thủ, vẫn là rất có thể đạt thành mục đích. Dứt lời, nàng liền thúc đẩy thần các gào thét lên hướng Lạc Hồng quấy đi, cho dù là bỏ qua cái này bản mệnh pháp bảo, cũng muốn đem nó ngăn chặn một cái chớp mắt, thật sự là phiền phức, xem ra không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn là không được. Lạc Hồng lập tức mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, thần niệm khẽ động, hào quang năm màu liền từ quanh người hắn tràn ra, những cái kia màu tím nhạt tinh sa tới vừa chạm vào, nhao nhao thoát ly tóc tím mỹ phụ trưởng khống, hướng Lạc Hồng tay phải lòng bàn tay chuyển đi, trong khoảnh khắc, tuôn ra mà đến tử sa liền tiêu tán không còn, thành Lạc Hồng trong tay tinh tử bảo thác, cùng lúc đó, hắn hừ lạnh một tiếng, liền hướng tóc tím mỹ phụ phát ra một đạo thần niệm xung kích, trực tiếp đem nó đánh cho đầu váng mắt hoa, lắc lắc ung dung từ tầng trời thấp rơi xuống đất, Lạc huynh, ngươi, Thấy tình cảnh này, Nhạc Vận chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Phải biết, Tóc Tím Mỹ phụ thế nhưng là thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng nàng lại tại Lạc Hồng trong tay tựa như đứa bé đồng dạng bất lực, chẳng những dễ như trở bàn tay liền bị thu pháp bảo, thậm chí chỉ bằng vào một đạo thần niệm liền bị hắn chế phục. Nếu không phải Lạc Hồng không có nổi sát tâm, nàng vừa rồi liền đã vẫn lạc. Cái này thực sự không phải cùng giai tu sĩ có khả năng có thần thông. Ngươi tiến giai hóa thần. Tóc Tím Mỹ phụ nằm nghiêng trên mặt đất, một tay chống lên thân trên, một tay vịn đầu, kiệt lực khắc chế tự mình không nôn khan xuất thân nói, không tệ, lần này quý tộc khả năng cho Lạc Mỗ một bộ mặt. Lạc Hồng thoáng hiển lộ một cái hắn hóa thần tu sĩ khí tức nói, cái này. Tóc Tím Mỹ phụ không nhịn được cười khổ lên, sau đó từ dưới đất bò dậy, thi lễ một cái nói, tiền bối nếu là nói sớm, không cần như vậy phiền phức, chúng ta cái này rút đi, bỏ mặc Mạc Lan thánh thú trưởng thành sẽ khiến cho Mạc Lan nhân sau này thực lực tăng nhiều, uy hiếp được bọn hắn đột ngột người đối thảo nguyên thống trị, nhưng nếu là đắc tội một vị hóa thần tu sĩ, đột ngột người hủy diệt nguy hiểm chỉ sợ đang ở trước mắt, bút trướng này, hơi có chút đầu óc cũng có thể coi là minh bạch, chuyện cho tới bây giờ, Tóc Tím Mỹ phụ cũng chỉ có thể tin tưởng Lạc Hồng lời nói. Bọn hắn đột ngột nhất tộc thánh thú thật có thể tự hành trở về. Lạc Hồng cũng không khó xử Tóc Tím Mỹ phụ, cổ tay rung lên, liền đem pháp bảo còn đưa nàng. Nàng này cũng là quả quyết cực kỳ, lúc này trong miệng liền phát ra một đạo tiếng gào, mệnh lệnh tất cả đột ngột tiên sư dừng tay lùi lại. Bị bọn hắn đè lên đánh Mạc Lan pháp sĩ cùng Thiên Nam tu sĩ không rõ tình huống, lập tức cũng không dám truy kích. Thẳng đến đột ngột tiên sư rời khỏi vài dặm về sau, bọn hắn mới nhận được quay về doanh mệnh lệnh. Đa tạ Lạc huynh, Lạc tiền bối tương trợ. Gặp Tóc Tím Mỹ phụ thật trực tiếp rút lui, Nhạc Vận lập tức ngạc nhiên hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ. Nhạc đạo hữu, người ta chính là quen biết cũ, liền không cần như vậy giữ lễ tiết. Lạc Mỗ cũng không ưa thích người người đều gọi ta tiền bối. Sự tình bãi bình, Lạc Hồng tâm tình cũng là không tệ, hướng Nhạc Vận mỉm cười nói, nếu như thế ta coi như cả gan. Lạc huynh kia phần hậu báo bản tộc ổn thỏa sẽ không nuốt lời. Nhạc Vận nghe vậy không khỏi thần sắc buông lỏng, trên thực tế nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa Lạc Hồng đã tiến giai hóa thần chuyện này, đầu hiện tại chính rất loạn, hậu báo thì không cần, việc này đối Lạc Mỗ mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, không cần quý tộc báo đáp cái gì, mà lại, Nhạc đạo hữu cũng không cần cao hứng quá sớm, các ngươi cái này thánh thú phân thân nhưng chưa hẳn có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Hướng kia thiên lôi trung tâm nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng hảo tâm nhắc nhở nàng nói, chỉ gặp kiếp vân trong nguyên bản hoàng quang lôi quang bỗng nhiên không thấy, lại tại trong đó chỗ xuất hiện rất nhiều khiêu động màu xanh hồ quang điện. Chương 838, Hắc Phượng Yêu Vương, Bích Tiêu Thần Lôi. Làm sao lại, chỉ là cấp 8 yêu thú hóa hình lôi kiếp, sao có thể có thế xuất hiện bực này kiếp lôi? Nhìn thấy trong mây đen thanh sắc lôi quang về sau, Nhạc Vận không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói, bình thường tới nói, hóa hình trong lôi kiếp, sẽ chỉ xuất hiện đỏ hoàng nhị sắc kiếp lôi. Chỉ có những cái kia sát sinh quá nhiều, sát khí quấn thân tồn tại, mới có thể dẫn tới bích tiêu thần lôi. Mà một khi hóa hình yêu thú dẫn động này lôi, chỉ dựa vào tự mình trên cơ bản là thập tử vô sinh, chỉ có hóa thành tro bụi cái này một cái kết cục, hừ. Cái này không có gì có thế kỳ quái, tại dưới thiên kiếp cầu một chút hy vọng sống nào có dễ dàng như vậy. Hóa hình lôi kiếp tăng cường tại bản tọa trong dự liệu, các ngươi nhanh chóng mở ra trận pháp, trợ bản tọa ngăn cản chút hứa lôi kiếp vi lực. Lúc này, bị lôi quang bao khỏa xanh đen chim phượng ánh mắt ngưng trọng phẫn nộ nói, nàng mặc dù đối với cái này có chỗ đoán trước, nhưng cũng là lần đầu tao ngộ loại này lôi kiếp, trong lòng cũng không phải là rất có ngọn nguồn. Vâng, thánh thú, ta lập tức truyền lệnh xuống. Nhạc Vận lập tức không dám thất lễ, vung tay tế ra hai tấm truyền âm phù về sau, vây quanh kiếp vân liền dâng lên trận pháp linh quang. Nhạc đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời Lạc Mỗ, vừa rồi ngươi là thế nào phát hiện Lạc Mỗ? Đối với liễm khí thuật, Lạc Mỗ vẫn là rất có tự tin, theo lý thuyết ngươi không nên phát giác được Lạc Mỗ khí tức mới đúng. So sánh ngay tại kiếp lôi bên trong vùng vẫy dành sự sống Mạc Lan thánh thú, Lạc Hồng đối với chuyện này càng cảm thấy hứng thú. Dù sao liễm khí thuật nếu là có lỗ thủng, thế nhưng là có khả năng xấu đại sự. Lạc huynh tu vi cao sâu, bình thường tới nói ta đích xác không phát hiện được tung tích của ngươi, bất quá trước đây ngươi cùng ta cùng nhau thi triển qua bí thuật, trên người có ta một tia khí tức, cho nên ta mới có thể có phát giác. Tự hồ là nhớ tới một chút chuyện cũ, Nhạc Vận hai gò má đỏ lên nói, thì ra là thế. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu nói, lúc trước hắn vì tiến vào hắc vực, muốn giả mạo Mạc Lan nhất tộc thánh tử, Mạc Lan Nhân liền dùng truyền độ bí thuật đem nhạc vận bộ phận tinh nguyên truyền đến trong cơ thể hắn, không nghĩ tới đến nay còn có chút ít khí tức tồn tại. Đang nói, một đạo bích tiêu thần lôi liền đột nhiên hướng bọn hắn bên này bổ tới, Lạc Hồng đầu cũng không chuyển, thần niệm khẽ động liền dùng càn khôn chi lực đem nó bị lệch đến một bên, đem mặt đất quanh ra một cái lăn nóng hố to tới. Nhạc vận thấy thế lập tức trong lòng hơi động, chính thầm nghĩ trì độn, có Lạc Hồng tại cái này, tự mình cần gì phải bỏ gần tìm xa, trực tiếp mời hắn giúp thánh thú vượt qua lôi kiếp không được sao. Nhưng mà, còn không đợi nàng mở miệng, Lạc Hồng cũng phát giác được ý nghĩ của nàng, sớm mở miệng nói, Nhạc đạo hữu, Lạc mổ vừa rồi xuất thủ, chỉ là không muốn nhìn thấy thân ngươi chết, ngươi ta tương giao không dễ, cũng không nên dùng linh tinh phần giao tình này. Lạc Hồng lời ấy trực tiếp để Nhạc vận kia lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về trong bụng. Thời gian nói chuyện, đợt thứ nhất bích tiêu thần lôi liền đã kết thúc là, mặc dù cái này sóng lôi kiếp khí thế hung hung, rơi vào như mưa rơi đồng dạng dày đặc, nhưng ở đại trận suy yếu, cùng kia xanh đen chim phượng phun ra bản mệnh linh diễm bảo vệ dưới, vẫn là để nàng hữu kinh vô hiểm vượt qua được. Nhưng lập tức, kiếp vân trong truyền đến một tiếng nổ vang, chỉ gặp những cái kia lớn bằng cánh tay màu xanh lôi xà lại dây dưa cùng nhau lấy dung hợp ở cùng nhau, kết thành một đoàn hơn một trượng đường kính lôi cầu. Sau một khắc, chỉ nghe mấy đạo xé vải âm thanh đồng thời vang lên, ba đạo to một tấc kiếp lôi liền cơ hồ không phân tuần tự đánh xuống, trong nháy mắt liền làm kia xanh đen chim phượng quanh thân quấn đầy điện mang. Theo một đạo tiếng rên rỉ, này yêu thân trên lông vũ không ít đều cháy đen tróc ra, nhìn rất là chật vật. Hiển nhiên, nàng tại vừa rồi kia sóng uy lực đột ngột tăng kiếp lôi bên trong, ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng còn không đợi nàng buông lỏng một lát, đen nhánh kiếp vân trong liền lại truyền tới nổ vang. Chỉ gặp kia lôi cầu thể tích lại tại cấp tốc mở rộng, rất rõ ràng, đợt tiếp theo kiếp lôi uy lực thế tất sẽ trở nên càng mạnh, mà lúc này, lại một cái tin tức xấu theo một đạo ánh lửa mà tới, buông xuống truyền âm phù về sau, Nhạc vận sắc mặt khó coi hướng kia xanh đen chim phượng nói, thánh thú, trong tộc trận pháp sư hồi bẩm, cứ theo đà này, tránh xét đại trận chỉ có thể lại kiên trì ba đợt về sau đại trận tất nhiên sẽ bị hủy bởi kiếp lôi, nghe nói lời ấy, xanh đen chim phượng rốt cục hoảng hồn, mặc dù nàng chỉ là một đạo hạ giới phân hồn, cho dù chết cũng không ảnh hưởng bản thể, nhưng nếu như có thể, nàng cũng là không muốn chết. Vị này đạo hữu, còn xin xuất thủ tương trợ, ngươi muốn cái gì đều dễ thương lượng. Kỳ thật, Lạc Hồng tại đã từ chối Nhạc vận tình huống dưới còn ngưng lại ở đây, biểu đạt ý tứ người sáng suốt cũng nhìn ra được, đơn giản là muốn nàng cái này thánh thú tự mình mở miệng muốn nhờ, từ đó đạt được một chút chỉ có nàng mới có thể cho chỗ tốt. Chỉ là nàng mặc dù chỉ là một đạo phân hồn, nhưng bản thể thế nhưng là hợp thể yêu vương, trở ngại mặt mũi không muốn muốn nhờ, lúc này mới kéo tới vạn bất đắc dĩ lúc mới mở miệng, không vội không vội, cái này còn không có ba đợt thời gian đó sao? Lạc Hồng mỉm cười, thầm nghĩ này yêu rốt cục mắc câu rồi, tiếp lấy hướng hắn khách khí chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu bản thể chính là linh giới vị kia yêu vương. Cùng kia động thiên thử vương nhưng có gặp nhau, ngươi ngược lại là biết rõ không ít, thế nhưng là đã gặp động thiên phân thân rồi. Xanh đen chim phượng đầu tiên là kinh ngạc hỏi ngược một câu, lập tức nhưng cũng không tị hiềm mà nói, ta bản thể chính là Hắc Phượng yêu vương, tại linh giới thống lĩnh một chỗ, cùng kia động thiên thử vương đàm không lên có cái gì giao tình, nhưng cũng không có trở mặt. Đạo hữu như vậy tra hỏi, thế nhưng là gần đây dự định phi thăng linh giới, Lạc mổ đã hóa thần, tất nhiên là muốn bắt đầu cân nhắc bước này, bất quá chí ít còn phải chuẩn bị cái 100-200 năm. Trước đây Lạc mổ từ Thiên Lang thánh thú kia nghe nói, linh giới nhân yêu hai tộc chính là liên minh quan hệ, liền muốn cùng yêu tộc đáp lên quan hệ. Dù sao, Lạc mổ tu luyện công pháp cần thiết thiên tài địa bảo rất nhiều, thêm con đường ngày sau cũng tốt thu thập, chỉ cần đạo hữu không có giúp đỡ chuyện này, lần này lôi kiếp Lạc mổ có thể bảo vệ ngươi vượt qua. Thiên Lang thánh thú bản thể động thiên thử vương cùng hàng lão ma ngày sau lại bởi vì lục dực sương công mà sinh ra hiềm khích, Lạc Hồng cũng không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Ngân Nguyệt Lang tộc cũng giống như thế, cho nên, lần này có thế ở đây gặp được Hắc Phong yêu vương hóa thân, đơn giản chính là ngủ gật đưa gối đầu, chính hợp hắn ý, Lạc đạo hữu cũng đừng đem lời nói được quá vẹn toàn, hóa hình lôi kiếp cũng không phải đơn giản như vậy, lấy ngươi thần thông mặc dù không sợ những này bích tiêu thần lôi, nhưng bản tọa muốn thành công hóa hình, nhất định phải tự mình tiếp nhận non nửa uy năng kiếp lôi, nếu không cái này một đợt lôi kiếp liền sẽ cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Xanh đen chim phượng giờ phút này vừa mới vượt qua đợt thứ ba kiếp lôi, quanh thân yêu lửa lại đều đã uể oải, cái này nếu như chờ hạ không có đại trận, chỉ sợ đợt thứ sáu lôi kiếp vừa đến, liền sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên khi hạ có chút vội vàng nói, đạo hữu đừng không tin, nếu có vật này, lại thêm Lạc Mỗ bảo vệ, chẳng lẽ đạo hữu còn không có niềm tin tuyệt đối? Lạc Hồng nghe vậy vẫn như cũ chắc chắn mà nói, lúc này liền ném ra ngoài một cái giày đặc khí lạnh huyền băng bình nhỏ, xanh đen chim phượng dùng yêu lực ngăn chặn bình này, một ngụm linh khí thổi ra liền đem miệng bình vén đi, thần thức vừa mới thăm dò vào, nàng liền kinh hỉ mà nói, lại là một giọt hàn tủy. Tốt, Lạc đạo hữu thật sảng khoái, cầm đi, đây là bản tộc tại Thiên Uyên Thành bố trí một chỗ điểm liên lạc, đem cái này đạo bí thuật biểu hiện ra cho trông coi người, nàng tự sẽ đợi ngươi làm khách quý, vô luận cái gì thiên tài địa bảo đều sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm. Bất quá, cái này giao dịch đồ vật còn phải chính Lạc đạo hữu chuẩn bị kỹ càng, nếu không chỉ cần trái với điều ước một lần, liền sẽ đánh mất khách quý tư cách. Dứt lời, xanh đen chim phượng liền hướng Lạc Hồng đánh ra một đạo thần niệm, đem điểm liên lạc tình huống kỹ càng nói cho hắn. Giọt này hàng tủy chính là thông minh linh thử tại Tiểu Cực Cung bên trong đoạt được, nghe nói dùng sống bảo vật này có thể khiến yêu thú hóa hình xác suất thành công tăng nhiều. Lạc Hồng cũng không chân chính được chứng kiến, nhưng gặp xanh đen chim phượng còn chưa vượt qua lôi kiếp liền đem chỗ tốt cho hắn, liền biết cái này nghe đồn cũng không khuếch đại. Lập tức, xanh đen chim phượng trực tiếp há mồm đem huyền băng bình nhỏ cùng hàng tủy cùng nhau nuốt vào, cũng không còn dựa vào bản mệnh yêu lửa hộ thân, mà là từ trong miệng thốt ra một cổ thanh yêu khí màu đen. Mà khi những này yêu khí đưa... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng thân hình che đậy sau khi đứng lên, mặt ngoài lại nổi lên một tầng âm lãnh ngân quang, kiếp lôi tới vừa chạm vào liền phát ra tâm vang, kim loại giao kích thanh âm, khiến cho bắn bay non nữa. Về sau độ kiếp quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, ngoại trừ cuối cùng một đạo hơn một trượng phẩm chất, thẳng thông thiên kiếp lôi để cho người ta khắc sâu ấn tượng bên ngoài, cũng không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, mây đen cấp tốc hướng trung tâm một điểm lăn lộn mà đi, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, mà xanh đen chim phượng giờ phút này thì là bị quấn tại một viên yêu khí biến thành kén tầm bên trong, khí tức nhẹ nhàng, hiển nhiên đã bình yên vượt qua lôi kiếp. Bất quá, đợi nàng phá kén mà ra ít nhất phải muốn mấy ngày thời gian, Lạc Hồng đã đạt được muốn, tất nhiên là không muốn tiếp tục ở đây trì hoãn, hướng Nhạc Vận đơn giản cáo biệt một tiếng về sau, liền phi độn rời đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu gọi, Lạc tiền bối xin dừng bước, người vừa tới không phải là người khác, chính là một mực tại Kiếp Vân bên ngoài chờ Ngụy Vô Nhai. Hắn trước đây mặc dù một mực tại đối phó toàn tâm độc cổ, nhưng tóc tím mỹ phụ bên kia tình huống, hắn cũng vẫn luôn có lưu tâm. Đối với Lạc Hồng đã tiến giai hóa thần một chuyện, hắn chấn kinh không thể so với tóc tím mỹ phụ muốn ít. Đợi sau khi tỉnh hồn lại, hắn lập tức liền nghĩ đến trước đó mấy năm phát sinh ở Hoàng Phong Cốc sự tình, tiện ý biết đến tự mình trước hết đi chào hỏi, không phải sau đó phong ba rất có thể sẽ đem hóa ý môn cũng liên lụy đi vào. Ngụy Minh Chủ, trước đây Lạc Mỗ có phần bị ngươi chiếu cố, ngươi ta vẫn là ngang hàng tương xứng đi, dạng này Lạc Mỗ nghe cũng dễ chịu. Ngụy Vô Nhai làm hắn lão lãnh đạo, Lạc Hồng cho rằng đối phương làm được vẫn là không tệ, lập tức một điểm không lay động giá đỡ nói, mặc dù dĩ vãng gặp mặt Lạc đạo hữu cũng sẽ cho Ngụy Mỗ một chút kinh hỉ, nhưng lúc này đạo hữu náo ra động tĩnh quả thực quá lớn chút, muốn ta Thiên Nam tu tiên giới đã có vạn năm không có đi ra hóa thần tu sĩ, không nghĩ tới vừa ra chính là đạo hữu như vậy tuấn tài, tại ngươi cái tuổi này, Ngụy Mỗ thậm chí còn chưa đột phá nguyên anh hậu kỳ, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện. Gặp Lạc Hồng thái độ hiền lành, Ngụy Vô Nhai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức vòng vo tam quốc tán thán nói, Ngụy Minh Chủ quá khen rồi, Lạc Mỗ chỉ là tại du lịch thời điểm có chỗ kỳ ngộ, mới có thể có hôm nay chi tu vi, nếu bàn về thiên tư, Lạc Mỗ thật đúng là chẳng ra sao cả. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng nói, hậu thiên phúc duyên cần phải so tiên thiên tư chất trọng yếu được nhiều, đạo lý này càng là cao giai tu sĩ, liền càng có thế trải nghiệm. Ngụy Vô Nhai đầu tiên là thuận thế cảm thán một câu, tiếp lấy liếc mắt Lạc Hồng thần sắc sau hỏi, Lạc đạo hữu bên ngoài du lịch đã lâu, lập tức thế nhưng là chuẩn bị trở về Hoàng Phong Cốc, không tệ, Lạc Mỗ đang muốn quay về tông, nếu không phải xa xa nhìn thấy nơi đây kiếp vân, chỉ sợ lúc này đã tiến vào chính ma hai đạo địa bàn. Lạc Hồng trả lời một câu về sau, lại phát hiện Ngụy Vô Nhai thần sắc không đúng, không khỏi cau mày nói, làm sao Ngụy Minh Chủ, chẳng lẽ Hoàng Phong Cốc đã xảy ra chuyện gì? Ai? Việc này nói đến Ngụy Mỗ là hổ thẹn tại đạo hữu, nếu như lúc ấy Ngụy Mỗ lại kiên quyết một chút, có lẽ liền sẽ không tạo thành cục diện hôm nay. Lắc đầu thở dài một tiếng về sau, Ngụy Vô Nhai liếc mắt lông mày càng nhăn càng sâu Lạc Hồng, thầm nghĩ lần này tất nhiên có người muốn xui xẻo, tiếp tục nói, Hoàng Phong Cốc bản thân ngược lại là không có việc gì, chỉ là không sai biệt lắm trăm năm trước Quý Cốc lệnh Hồ đạo hữu tọa hóa, khiến cho trong cốc chỉ có Lạc đạo hữu đạo lữ tọa trấn. Cái này để vốn nên thuộc về Quý Cốc kia bảy tòa trên biển linh đảo một trong, bị chính ma hai đạo cưỡng đoạt tới. Trong lúc đó, đạo hữu đệ tử cùng hai đạo tu sĩ bạo phát một chút xung đột, nghe nói là thụ chút tổn thương. Linh đảo một chuyện vốn là từ Ngụy Mỗ dẫn đầu, Lạc đạo hữu đi ra ngoài đi xa, Ngụy Mỗ lẽ ra giữ gìn một hai, nhưng từ khi biên giới một trận chiến về sau, cửu quốc minh thế lực đại giảm, Ngụy Mỗ một người cũng ép không được Hợp Hoang cùng Chí Dương hai người, cuối cùng cũng chỉ có thể để Hoàng Phong Cốc không nhận xâm phạm, không thể bảo trụ tòa kia linh đảo. Ngụy Minh chủ nói quá lời, việc này ngươi đã hết lực, nói gì hổ thẹn tại Lạc Mỗ, ngược lại là Lạc Mỗ muốn bao nhiêu tạ Ngụy Minh chủ tại Lạc Mỗ không tại lúc đối bản môn chiếu cố. Lạc Hồng nghe vậy lập tức mặt âm trầm hướng Ngụy Vô Nhai chắp tay thi lễ, lập tức liền cáo từ nói, trong môn gặp như thế biến cố, Lạc Mỗ thực sự vô tâm sẽ cùng Ngụy Minh chủ ôn chuyện, liền xin cáo từ trước. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu lam độn quang, trực tiếp hướng Hoàng Phong Cốc phương hướng bỏ chạy. Thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, ta trước đây liền khuyên Chí Dương bọn hắn không muốn cùng người này là khó, đất đều chôn đến cổ người, còn cùng người trẻ tuổi đấu cái gì đấu. Nhìn qua Lạc Hồng đi xa độn quang, Ngụy Vô Nhai phảng phất thấy được một trận sắp phát sinh ở Thiên Nam tu tiên giới động đất điềm báo, lắc đầu tháng qua về sau, liền cũng dựng lên độn quang hướng Cửu Quốc Minh mà đi. Trên biên cảnh chiến sự đã không cần thiết quan tâm nữa, hắn hiện tại đầu tiên muốn làm, liền đem tin tức mang về Cửu Quốc Minh, đừng các vùng chấn phát sinh lúc, còn có thấy không rõ thế cục minh bên trong thế lực bị liên lụy đi vào. Lúc này, trên bầu trời Lạc Hồng đã xem tốc độ bay tăng lên đến mức cao nhất, dưới thân sơn thủy như quang qua khe hở đồng dạng nhanh chóng lướt qua, nghĩ đến có người thừa dịp hắn không tại lúc, khi dễ sư tỷ của hắn cùng đệ tử, trong lòng của hắn liền tức giận khó bình. Hận không thể lập tức giết tới Thái Chân Môn cùng Hợp Hoang Tông. Tưởng tượng năm đó, tại hắn thành danh về sau, liền có người từng ám sát với hắn, 89/10 cũng là cùng hai người này có quan hệ, bây giờ vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bất quá, giết người cho hả giận không cần phải gấp gáp tại nhất thời, dù sao hai người kia đều không phải là không có rễ tán tu. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là mau mau trở về nhìn xem sư tỷ cùng Phiền Mộng Y tình huống. 7 ngày sau, Vụ Sơn Hoàng Phong Cốc lấy Bắc Thiên Lý chi địa, ba đạo độn quang từ một mảnh hồ nước trên bay lượn mà qua, người cầm đầu là cái diện mục thanh tú, chừng kết đang hậu kỳ tu vi nữ tử, lúc này lại thần sắc bối rối, phản phất sau lưng có hồng thủy mảnh thú đuổi theo. Vương sư tỷ, không được. Pháp lực của ta không chịu nổi. Đột nhiên, kia thanh tú bên cạnh cô gái một vị kết đang nam tu âm thanh run rẩy nói, không thể dừng lại, nhất định phải đem cái này gốc linh dược đưa về tông môn. Thực sự chống đỡ không nổi, liền phục dụng ta cho ngươi viên kia đang dược đi. Thanh tú nữ tu mặt lộ vẻ không đành lòng nói, chương 839, huyết sát tông, nguy. Nghe nói lời ấy, tên kia kết đan nam tu không khỏi sắc mặt tái đi, nhưng do dự một cái chớp mắt về sau, vẫn là từ trong túi trữ vật lấy ra một viên màu đen dược hoàng. Lập tức, trong mắt ngoan sắc lóe lên, tựa như uống thuốc độc đồng dạng đem nó nuốt xuống. Sau một khắc, người này liền sắc mặt đỏ lên, đầu bạo gân xanh lộ ra thống khổ chi sắc, bất quá hắn pháp lực lại bằng bạch nhiều hơn rất nhiều. Gặp hắn bộ dáng này, thanh tú nữ tử không đành lòng nhìn thẳng quay đầu lại, nhưng rất nhanh nàng trong mắt liền toát ra quyết tuyệt chi sắc, đưa tay tại bên hông khẽ vỗ, giữa ngón tay liền nhiều hơn một viên đồng dạng màu đen dược hoàng. Đan này tên là Bạo Cân Hoàng, cần dùng cao giai giao long tinh huyết luyện chế, 10 phần trân quý, ăn vào nhưng thời gian ngắn bên trong khôi phục đại lượng pháp lực. Duy nhất tác dụng phụ chính là nhục thân không đủ cường hoành người, sẽ cảm giác được đốt người kịch liệt đau nhức, mà ba người có thể chạy trốn tới hiện tại, toàn bằng cộng đồng thúc đẩy một kiện phi hành pháp bảo. Bảo vật này mặc dù tốc độ bay nhưng so sánh nguyên anh tu sĩ, nhưng tiêu hao pháp lực rất nhiều, bọn hắn trong ba người chỉ cần có một người pháp lực hao hết, liền không cách nào thúc đẩy bảo vật này, cũng liền khó thoát kẻ đuổi giết ma chưởng, cho nên, muốn sống sót, thanh tú nữ tu mình cũng phải phục dụng Bạo Cân Hoàng. Sớm biết hôm nay, ta liền nghe sư phụ, khổ tu ngọc cốt hóa giao công, ngay tại thanh tú nữ tu âm thầm hối hận thời điểm, một đạo tràn đầy mùi máu tươi khí tức ngang nhiên xâm nhập bọn hắn thần thức phạm vi, từ phía sau cấp tốc tới gần bọn hắn, không tốt sư tỷ, cái kia huyết sát tông lão ma đuổi theo tới, mặt khác một tên người mặc màu vàng nhạt váy áo kết đan nữ tu hoa dung thất sắc hô, làm sao có thể? Lưu Băng Toa là ngu sư thúc tự tay luyện chế pháp bảo, cho dù chúng ta thúc đẩy, tốc độ bay cũng nên so đồng dạng nguyên anh tu sĩ nhanh mới đúng a. Tên kia nam tu nghe vậy không lo được bạo cân hoàng mang tới kịch liệt đau nhức, lúc này hoảng sợ nói, hừ. Chỉ là kết đan tiểu bối cho dù pháp bảo không tệ, lại há có thể để ngươi chờ ở lão phu trong tay chạy thoát, bản tông thế nhưng là sẽ phải thay thế quỷ linh môn đưa thân ma đạo sáu tông, thần công bí thuật nhiều không kể xiết, tạm thời tăng lên một chút tốc độ bay đáng là gì. Dường như mười phần ưa thích kết đan nam tu hoảng sợ bộ dáng, đuổi theo phía sau huyết y lão giả khặc khặc âm hiểm cười nói, huyết y lão tổ, sư phụ ta thế nhưng là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, nơi đây đã cách hoàng phong cốc không xa, ngươi lại đuổi theo, liền không sợ sư phụ ta muốn ngươi mạng chó. Thanh tú nữ tử gặp đối phương càng đến gần càng gần, trong lòng mặc dù cảm thấy tuyệt vọng, ngoài miệng vẫn còn khí thế không giảm đe dọa nói, khặc khặc. Thiên nam tu tiên giới bên trong ai không biết rõ hoàng phong cốc ngu tiên tử không cách nào ly khai sơn môn, ngươi tiểu bối này coi là bản tọa dễ bị lừa không thành, dùng dạng này một cái phế vật nguyên anh, cũng nghĩ hù đến bản tọa. Huyết y lão giả càng rỡ cười to nói, hắn mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, giờ phút này lại dám không hề cố kỵ nhục mạ ngu nhược hy, nhưng mà còn không đợi hắn cười ra tiếng thứ hai, một đạo giận không kềm được tiếng quát, liền từ phía sau trên bầu trời cuồn cuộn mà tới, làm càng. Ngắn ngủi hai chữ bên trong tràn ngập linh lực kinh người, lại một cái xung kích đến song phương độn quan trì trệ, phí hết chút sức lực, mới trên không trung ổn định thân hình, tiếng quát bên trong tức giận quá mức rõ ràng, huyết y lão giả lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái dài chừng 10 trượng cự chưởng không ngờ xuất hiện tại hắn phía sau mấy chục trượng chỗ, trong lòng bàn tay một trương ma mặt chính hướng hắn giữ tợn gầm thét, chỉ là đối đầu một chút, huyết y lão giả tâm thần liền bị hắn sở đoạt. Căn bản không có cơ hội làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động, nhục thân liền bị đập thành bọc máu, còn lại Nguyên Anh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, liền muốn thuấn di bỏ chạy, nhưng mà lúc này, tấm kia lòng bàn tay ma mặt đột nhiên há miệng, phun ra một tia ô quang, cười quái dị liền đem huyết y lão giả Nguyên Anh nuốt vào, vương sư tỷ, cái này. Đây là, kết đan nam tu thấy thế đều nhanh sợ choáng váng, không cách nào tưởng tượng là dạng gì tồn tại. Có thể diệt sát Nguyên Anh giống như giết gà. Không, giết gà tử. Một bên váy vàng nữ tu đồng dạng cả kinh hai mắt trừng trừng, thân thể mềm mại có chút phát run. Chỉ có kia thanh tú nữ tử vừa mừng vừa sợ, hướng về phía sau cao giọng nói, Lạc sư thúc. Thế nhưng là Lạc sư thúc trở về. Kết quả, tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống, kia to lớn thủ trưởng liền bỗng nhiên biến mất. Một đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng mấy trượng xa chỗ. Là ta, Thanh Thanh. Trong cốc thế nhưng là xảy ra chuyện rồi, thanh tú nữ tử chính là ngu nhược hy thân truyền đệ tử Vương Thanh Thanh, Lạc Hồng xa xa liền cảm giác được nàng khí tức, quá tốt rồi, Lạc sư thúc thật là ngươi. Lần này phiền sư tỷ được cứu rồi, thấy rõ người tới về sau, Vương Thanh Thanh càng là mừng rỡ, lúc này tiếng hoan hô nói, mộng theo xảy ra chuyện gì, nghe nói cái này đi theo tự mình mấy trăm năm đại đệ tử tính mệnh hấp hối, Lạc Hồng không khỏi gấp giọng hỏi, phiền sư tỷ mấy chục năm trước bị người hạ độc thủ. Sau tuy bị sư phụ thi pháp đóng băng bắt đầu, nhưng kéo tới hôm nay đã là nguy cơ sớm tối. Ta lần này, Vương Thanh Thanh đang muốn kỹ càng giảng thuật một phen tình huống, đã thấy Lạc Hồng nghe được một nửa liền đưa tay từ trong hư không cầm ra một mặt màu đen tiểu kỳ, chỉ huy động một cái bọn hắn liền bị một cổ màu đen ác phong bao khỏa. Ngay sau đó, dưới chân bọn hắn cảnh vật liền phát sinh đột biến, đúng là từ một mảnh hồ nước trong veo, biến thành bị băng cứng chỗ phong ngọn núi, chỉ một chút. Vương Thanh Thanh liền nhận ra dưới chân ngọn núi, chính là lẽ ra trong 800 bên ngoài Hoa Thần Phong, Lạc sư thúc, nhóm chúng ta, nàng đang muốn nói cái gì, cũng đã không thấy Lạc Hồng bóng người. Hoa Thần Phong trong động phủ, một bộ màu trắng cung áo Ngô Nhược Hy đang đứng tại một khối trong suốt băng cứng trước đó, cái này băng bên trong phong ấn một người, chính là Lạc Hồng đại đệ tử Phiền Mộng Y, chỉ gặp nguyên bản tư thế hiên ngang Phiền Mộng Y, giờ phút này lại mảnh mai cao mày, bụng dưới phồng lên như đấu. Tựa như hoài thai tháng 6, nhưng hắn phần bụng chính là tại băng cứng bên trong, cũng sẽ thỉnh thoảng lại nhúc nhích một cái, hiển nhiên cũng không bình thường. Y nhi, ngươi lại kiên trì mấy ngày, Thanh Thanh cũng nhanh đem linh dược mua về, chỉ cầu đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Ngu Nhược Hy lông mày sâu nhăn trong đợi nói, nàng tuy biết lần này linh dược tin tức đến có chút kỳ quặc, nhưng cũng không có dư thừa lựa chọn, không đi đánh cược một lần, Phiền Mộng Y cũng chỉ có thể bị trong bụng ma vật hút khô sinh cơ mà chết. Tuyệt đối đừng có việc, không phải các loại phu quân trở về, ta nhưng như thế nào bàn giao, sư tỷ, ngươi đã làm được thật tốt. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn nhu tại Ngu Nhược Hy phía sau vang lên, nàng nhìn lại, chính là nàng đáy lòng người. Tuy là đã lâu không gặp, Nhưng Lạc Hồng giờ phút này lại không nhàn hạ cùng sư tỷ lẫn nhau tố tâm sự, bước ra một bước liền lách mình đi vào khối kia băng cứng trước đó, thần thức dò vào trong đó kiểm tra lên phiền mộng y tình trạng. Phu quân, y nhi khí tức sẽ giống như hiện tại như vậy yếu ớt, toàn bởi vì nàng trong bụng ma thai đang không ngừng hút nàng sinh cơ. Ta đã thử qua rất nhiều phương pháp đều không cách nào lấy ra cái này ma thai, chỉ có thể đem y nhi đóng băng, một bên kéo dài thời gian, một bên tìm kiếm trong cổ tịch có thể diệt sát loại này ma thai linh dược. Hơn tháng trước, nhóm chúng ta nhận được tin tức, tại Quỷ Linh Môn một tòa trong phường thị xuất hiện loại này linh dược, Thanh Thanh đã mang theo linh thạch đi mua, phu quân nhưng có ở trên đường trở về gặp được. Ngô Nhược Hy nhanh chóng nói rõ một phen tình huống, tốt âm độc ma đạo thần thông, sư tỷ có biết là người phương nào gây nên, thu hồi thần thức về sau, Lạc Hồng lúc này sắc mặt âm trầm hỏi, loại này đem dị chủng ma thai đánh vào người khác thể nội thần thông, chỉ có gần nhất danh tiếng đang thịnh huyết sát tông mới có truyền thừa, trước đây ma đạo bên kia, chính là này tông tu sĩ ra mặt cưỡng đoạt bản môn linh đảo, nó cửa Trung Nguyên Anh trưởng lão từng đối y nhi xuất thủ qua, mà y nhi sau khi trở về không có qua một thời gian, liền xuất hiện triệu chứng, hiển nhiên chính là khi đó bị người động tay chân. Nói tới việc này, Ngô Nhược Hy trong mắt tranh luận che đậy sát ý, lại là cái này huyết sát tông, xem ra này tông là quyết tâm nghĩ dẫm ta Hoàng Phong Cốc thượng vị, Lạc Hồng giận quá thành cười nói, lại là. Phu quân hẳn là đã gặp được huyết sát tông tu sĩ, Ngô Nhược Hy lập tức có chút ngoài ý muốn nói, cái này sau đó lại nói, trước hết để cho vi phu đến đem kia huyết sát lão tổ sư hồn một phen, nói. Lạc Hồng liền tay phải một trương, cầm ra vừa mới thu nhập Hoàng Tuyền quỷ thủ cái kia Nguyên Anh, Lạc đạo hữu tha mạng. Lão phu chỉ là phụng mệnh làm việc, đừng. A, kia Nguyên Anh vừa ra tới liền mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Lạc Hồng căn bản không cùng hắn nói nhảm, thần niệm khẽ động liền thúc giục sư hồn thuật, lúc này khiến cho rú thảm bắt đầu, lấy Lạc Hồng hiện tại nguyên thần cảnh giới, sư hồn một cái sơ kỳ Nguyên Anh tu sĩ có thể nói là dễ như trở bàn tay, mấy tức không đến. Liền duyệt lấy hết hắn cuộc đời, cũng không cái gì khó khăn trắc trở, hắn liền từ giữa tìm được ma thai bí thuật giải pháp, chỉ là, cái này giải pháp cần một chút đặc thù linh vật, trong cổ tịch vị kia linh dược chỉ có thể đưa đến kéo dài tác dụng, là không cách nào triệt để trừ tận gốc, làm sao phu quân, thế nhưng là không thuận lợi, phát giác Lạc Hồng thần sắc khác thường, Ngô Nhược Hy không khỏi cau mày nói, tuy có giải pháp, nhưng đối ứng linh vật tạm thời không biết nên nơi nào đi tìm. Chính là kia huyết sát tông trong bảo khố cũng không vật này. Lạc Hồng trầm mặt lắc đầu nói, kia y nhi chẳng phải là không cứu nổi. Ngô Nhược Hy sắc mặt tái đi, tiếng buồn bã nói, cũng là không phải. Này ma đạo bí thuật mặc dù âm độc, nhưng chỉ cần còn tại trong ngũ hành, vi phu liền có biện pháp. Sư tỷ tuần tự lui một chút, lại để vi phu thi pháp thử một lần. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói lời ấy, Ngô Nhược Hy yên lặng điểm một cái về sau, băng phong cùng một chỗ liền bay ra khỏi xa vài chục trượng. Canh giữ ở thạch thất cửa ra vào, sau đó chỉ gặp Lạc Hồng bàn tay trái nâng lên một chút, trong lòng bàn tay liền tràn ra hào quang năm màu, lại dần dần biến hóa thành một đoàn ngũ sắc thải vân. Lúc này, Lạc Hồng bàn tay trái nhẹ nhàng đưa về đằng trước, liền khiến cái này đoàn ngũ sắc thải vân hướng phiền mộng y phần bụng lướt tới. Này vân cùng phiền mộng y nhục thân vừa chạm vào, tựa như nếu không có vật thấu đi vào, nàng trong bụng ma thai cũng là không phát giác gì, cũng không kịch liệt phản ứng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không do dự, trên tay pháp quyết lúc này biến đổi, trong miệng khẽ quát một tiếng, chuyển, lập tức, đem kia ma thai nhốt chặt ngũ sắc đám mây liền xoay chậm chậm bắt đầu, chỉ là một lát liền để nó khí tức rớt xuống không ít, thẳng đến lúc này, kia ma thai mới phát giác không ổn, muốn giống như trước đó như vậy thôn phệ phiền mộng y sinh cơ khôi phục tự thân, nhưng mà, giờ phút này nó vừa mới thôi động thần thông, ngũ sắc đám mây liền khẽ chấn động một cái, đem nó tụ tập lực lượng đánh sơ sát. Đồng thời mảy may không đình chỉ chuyển động, không cần một lát, nó liền phát ra chi chi bén nhọn tiếng kêu, từ một viên hai nắm đấm lớn viên thịt, biến thành một đoàn bị rút khô ngũ hành chi lực vôi. Lại qua mấy tức, dùng thần thức xác nhận phiền mộng y thể nội không có cái khác âm thủ về sau, Lạc Hồng mới đưa ngũ sắc thải vân thu hồi, đi sư tỷ, đem y nhi giải phong đi, đợi nàng sau khi tỉnh lại cho nàng phục dụng một viên bình này bên trong đan dược, cho dù tốt sinh tu dưỡng một phen, liền triệt để không sao. Lạc Hồng phun ra một ngụm trọc khí nói, hắn chiêu này thần thông, chính là bắt chước thiên đạo cướp đoạt thiên địa nguyên khí thải vân sáng tạo, phàm là bị hắn nhốt chặt, ngũ hành bên trong thần thông pháp bảo liền toàn diện không dùng được, trừ phi tại ngũ hành chi lực bên trên, đối phương còn cao hơn với hắn, hoặc là có ngũ hành bên ngoài thần thông pháp bảo, nếu không chính là bước vào tuyệt cảnh, phu quân không tự mình tại bậc này y nhi tỉnh lại sao, Ngu Nhược Hi nghe được Lạc Hồng ý trong lời nói, một bên tiếp nhận bình ngọc, một bên tuân hỏi, thật có lỗi sư tỷ, vi phu thực sự tức giận khó bình, nếu không đi trước đem những cái kia sâu kiến tro bụi, suy nghĩ liền không cách nào thông suốt, vi phu rất nhanh liền trở về, tuyệt sẽ không để sư tỷ đợi lâu. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu lam độn quang, qua trong giây lát biến mất tại trong động phủ. Phu quân, ngươi ai, làm sao đi ra ngoài một chuyến, tính tình trở nên như thế vội vàng sao động, Huyết Sát Tông phía sau chỗ dựa thế nhưng là Hợp Hoang Tông cùng kia Hợp Hoang lão ma, việc này nên bàn bạc kỹ hơn mới là a. Ngay tại Ngu Nhược Hy lo lắng tự nói thời điểm, động phủ cửa ra vào truyền đến Vương Thanh Thanh kêu gọi thanh âm, Thanh Thanh trở về, trong lòng nàng khẽ động, băng phong liền đem nó khẽ quấn, rất nhanh liền độn đến động phủ cửa ra vào. Thanh Thanh, ngươi pháp lực còn thừa không nhiều, thế nhưng là lần này đi gặp phải phiền toái, vừa mới nhìn thấy Vương Thanh Thanh, Ngu Nhược Hy liền phát hiện dị thường, quan tâm hỏi, hồi sư phụ, lần này xuất hiện linh dược chính là Huyết Sát Tông bố trí một cái bẫy, mục đích đúng là vì diệt sát đệ tử, cũng may sư phụ lại xuất phát trước đã thông báo có loại khả năng này, mới khiến cho đệ tử có chỗ cảnh giác, sớm phát hiện mánh khóe. Bất quá, đệ tử mặc dù thiết kế thu hồi linh dược, lại gặp đến Huyết Sát lão tổ truy sát, còn tốt tại cách tông môn ngàn dặm thời điểm gặp Lạc sư thúc, không phải chỉ sợ đệ tử liền không về được. Vương Thanh Thanh lòng vẫn còn sợ hãi chắp tay hồi bẩm nói, thật đúng là như thế, khó trách phu quân sẽ như thế tức giận, cái này Huyết Sát môn đơn giản khinh người quá đáng. Ngu Nhược Hy nghe xong tự mình thân truyền đệ tử kém chút xảy ra chuyện, trong lòng không khỏi tức giận vạn phần, sư phụ, linh dược ở đây, lúc này hẳn là có thể liền phiền sư tỷ đi. Vương Thanh Thanh lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hộp ngọc nói, ngươi lần này làm được rất tốt, bất quá y nhi đã không cần thuốc này, vừa rồi phu quân đã thi triển thần thông cứu chữa y nhi, nàng hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian, liền không sao. Tiếp nhận hộp ngọc về sau, Ngu Nhược Hy đầu tiên là gật đầu khen ngợi một câu, sau đó có không khỏi rầu rĩ nói, nhưng phu quân lần này thực sự quá lỗ mãng, tuy nói lấy hắn thần thông, Huyết Sát Tông mấy cái kia nguyên anh tu sĩ, xác thực liền như là sâu kiến, nhưng này Hợp Hoang lão ma tuyệt không phải kẻ vớ vẩn a, xuất thân từ Thiên Nam tu sĩ, liền không có mấy cái chưa nghe nói qua ma đạo chí tôn Hợp Hoang lão ma uy danh, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cũng khó trách Ngu Nhược Hy như vậy lo lắng Lạc Hồng an nguy. Cái này, sư phụ, có khả năng hay không đối với Lạc sư thúc tới nói, Hợp Hoang lão ma cũng bất quá là một cái hơi lớn một chút sâu kiến, Vương Thanh Thanh lời ra kinh người, nhưng lại phát ra từ phế phủ nói, tại gặp qua Lạc Hồng đánh giết Huyết Sát lão tổ tình cảnh về sau, nàng thực sự không cho rằng nguyên anh tu sĩ bên trong, có ai sẽ là hắn địch thủ. Chương 840, Chiến Như Yên cùng Lan Di giả tâm, ma đạo sáu tông cảnh nội, một trận nội bộ sống mái với nhau đang tiến hành, Quỷ Linh Môn cùng Huyết Sát Tông song phương đệ tử cấp thấp chính vây quanh một tòa mỏ linh thạch trận, chém giết lẫn nhau đánh nhau chết sống, mỗi thời mỗi khắc đều có hai tông đệ tử tại vẫn lạc, tình hình chiến đấu tàn khốc vô cùng. Nhưng mà, ngay tại song phương kịch chiến say sưa thời điểm, Quỷ Linh Môn một phương tọa trấn chỉ huy tu sĩ đột nhiên nhận được một trương truyền âm phù, mệnh lệnh bọn hắn nhường ra mỏ linh thạch, hướng sơn môn phương hướng rút lui. Cái gì? Lại muốn rút lui? Trước đó cũng là như thế, rõ ràng chúng ta đã chiếm thượng phong, cấp trên lại đột nhiên mệnh lệnh nhóm chúng ta rút lui, những cái kia trưởng lão đến tột cùng là thế nào nghĩ? Rút lui, rút lui, rút lui. Lại rút lui, bản môn cơ nghiệp đều muốn vứt sạch, Yến gia người không có chút nào quyết đoán, căn bản không xứng chấp trưởng đại quyền, thật hoài niệm Vương trưởng lão bọn hắn tại thế thời điểm, nghe nói lại là mệnh lệnh rút lui, người chỉ huy lân cận đồng môn cũng không khỏi oán giận nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Trưởng lão nhóm tự có tính toán, thi hành mệnh lệnh là được, chỉ huy tu sĩ trong lòng tuy nói cũng là cực kỳ bất mãn, nhưng hắn càng biết rõ kháng mệnh bất tuân hạ tràng, lập tức cường thế mệnh lệnh mọi người nói, mà liền tại lúc này, Quỷ Linh Môn trong đại điện đã tiến giai nguyên anh kỳ Yến Như Yên đang lo cho đầy mặt ngồi tại thủ tọa phía trên, trong điện tất cả đều là Yến gia những năm này dựa vào Quỷ Linh Môn tài nguyên, bồi dưỡng lên kết đan tu sĩ, chừng 7-8 người nhiều. Bởi vì trụy ma cốc một nhóm để nguyên bản chấp trưởng Quỷ Linh Môn Vương gia tổn thất nặng nề, chẳng những gãy toàn bộ nguyên anh tu sĩ, càng liền kết đan tu sĩ cũng còn thừa không có mấy, lúc này mới khiến cho vừa mới phát triển Yến gia, thừa cơ cướp đoạt Quỷ Linh Môn đại quyền. Thiên linh căn Yến Như Yên như nay tu vi chỗ không phải Quỷ Linh Môn bên trong cao nhất, nhưng đỉnh đầu cũng không có nguyên anh trung kỳ tu sĩ đè ép, còn lại mấy vị trưởng lão cũng hy vọng nàng có thể dựa vào thiên tư trọng chấn Quỷ Linh Môn, liền đem đại quyền triệt để giao cho nàng. Lúc đầu thời điểm, Yến Như Yên cũng là thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị đại triển thân thủ, nhưng rất nhanh ma đạo nội bộ đấu đá liền giáng lâm đến Quỷ Linh Môn trên đầu. Dù sao, Quỷ Linh Môn một hơi tổn thất nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, lại nghĩ chiếm cứ nguyên bản địa bàn còn có Việt Quốc một nước chi địa, thực sự có chút si tâm vọng tưởng. Bất quá cũng may lạc đà gầy sau ngựa lớn, Quỷ Linh Môn đứng hàng ma đạo sáu tông nhiều năm, để giành được không ít vốn liếng. Mặc dù nguyên anh tu sĩ số lượng đại giảm, nhưng trong tông trúc cơ kết đan tu sĩ, lại không phải những người khiêu chiến này có thể so, tại nhường ra một chút ngoại vi địa bàn về sau, vẫn là miễn cưỡng duy trì được trận cước. Bình thường tới nói, Quỷ Linh Môn chỉ cần ẩn núp cái 200-300 năm, dựa vào nội tình chậm rãi khôi phục thực lực, các loại một đời mới nguyên anh tu sĩ trưởng thành, tự nhiên có thể đi ra khốn cảnh. Nhưng mà, tình huống nhưng từ không sai biệt lắm một giáp trước đó, cũng chính là Hoàng Phong Cốc sở thuộc linh đảo bị đoạt không lâu về sau phát sinh biến hóa, Huyết Sát Tông đột nhiên quật khởi, ỷ vào cướp đoạt linh đảo công tích, thu được Hợp Hoang Tông ủng hộ, trắng trợn từng bước xâm chiếm lên Quỷ Linh Môn địa bàn. Nguyên bản đối với loại này mới phát ma tông, Quỷ Linh Môn cho dù ăn cửa trung nguyên anh tu sĩ không nhiều thua thiệt, cũng có thể dựa vào to lớn trung tầng môn nhân số lượng, thu hoạch được chỉnh thể trên ưu thế. Nhưng thế nhưng Hợp Hoang Tông ngoài sáng trong tối thiên vị này tông, để Quỷ Linh Môn chỉ có thể lần lượt cắt thịt tự vệ. Dù sao cắt thịt mặc dù đau nhức, lại sẽ không mất mạng, nhưng nếu là làm trái Hợp Hoang Tông, trước lấy kia Hợp Hoang lão ma, sợ là sẽ phải có tai họa diệt môn. Mà thông qua cái này qua mấy lần, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Huyết Sát Tông chính là Hợp Hoang Tông dùng để ngăn chặn Hoàng Phong Cốc một cây đao. Mỗi lần chỉ cần Huyết Sát Tông thành công suy yếu Hoàng Phong Cốc, này tông liền sẽ xuống tay với Quỷ Linh Môn. Hợp Hoang Tông đã đạt đến mục đích, lại không cần nỗ lực bao lớn đại giới, tự nhiên là vui thấy ở đây, lúc này mới khiến thế cục diễn biến đến nay ngày bộ dáng. Môn chủ, nhóm chúng ta nhường lối lại để cho, cái này khi nào là cái đầu a? Không có kia vài tòa mỏ linh thạch, đệ tử bản môn mỗi tháng linh thạch cung cấp coi như không cách nào bảo đảm, mặc dù dựa vào tồn kho còn có thể chèo chống một trận, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Môn chủ, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Chúng ta bây giờ còn có cùng Huyết Sát Tông sức liều mạng, nhưng nếu như chờ đến trong môn không phát ra được linh thạch thời điểm, liền thật vô lực hồi thiên. Đối mặt Quỷ Linh Môn phi tốc suy yếu sự thật, dù là Yến gia xuất thân kết đan tu sĩ, đều đối Yến Như Yên quyết sách có chút không hiểu. Ma đạo tông môn sinh tồn pháp tắc chính là không thể yếu thế, nếu không ắt gặp đàn sói vây quanh, nhưng Yến Như Yên hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, không ngừng mà yếu thế co đầu rút cổ, khiến cho nàng lớn mất lòng người. Yến Như Yên mặc dù trong lòng có kế hoạch, nhưng thế cục cũng xác thực quá tệ, lập tức bị tự mình hậu bối ngươi một lời ta một câu địa chất nghi, càng là cảm thấy bực bội, không khỏi khẽ kêu một tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Yến Vinh, biên cảnh bên kia nhưng có tin tức gì? Cái này đều nhanh 200 năm, người kia cũng nên trở về. Bẩm môn chủ, biên cảnh chiến sự vẫn còn tiếp tục, cũng không cái gì đặc thù tin tức truyền đến. Một vị nam tử áo tím chắp tay trả lời, tiếp tục điều tra, không thể buông tha một tia dị thường. Các ngươi lui xuống trước đi đi, linh thạch sự tình ta tự sẽ nghĩ biện pháp, trước đó trước dùng tồn kho đỉnh lấy, càng là loại này thời điểm, càng là không thể giảm xuống trong môn đệ tử linh thạch hạn ngạch. Yến Như Yên mệt mỏi phất phất tay, lui mọi người nói. Một đám Yến gia kết đang tu sĩ nghe vậy, nhao nhao đứng dậy hành lễ cáo lui, rất nhanh trong đại điện liền chỉ còn lại Yến Như Yên một người, biểu lộ ra khá là thanh lãnh. Ngồi yên một lát sau, nàng đột nhiên mở ra trong điện rất nhiều cấm chế, thần niệm khẽ động, liền lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, yếu ớt nói, Nghiên đạo hữu, ngươi xác định người kia sẽ tìm đến ngươi, cái này đều nhanh 200 năm, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Vừa mới nói xong, một đạo khói xanh liền từ hộp gỗ màu đen bên trong ung dung bay ra, tại Yến Như Yên trước người cách đó không xa biến thành hình người. Nguyên lai, cái này hộp gỗ màu đen bên trong chứa lấy chính là một cái nữ quỷ, nhìn dung mạo chính là Nguyên Giao tốt sư tỷ Nghiên Lệ. Ta không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng ta sư muội. Nguyên sư muội gặp ta lâu như vậy không quay về, chắc chắn để hắn đến tìm ta, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Nghiên Lệ rất là chắc chắn mà nói, nhưng tự thân khí tức lại có chút phù phiếm, một bộ trọng thương chưa lành dáng vẻ. Nghiên đạo hữu, trên đời này thật có âm minh chi địa loại này huyền diệu linh địa, ngươi nhưng tuyệt đối đừng là trước đây muốn sống mới điên ra gạt ta, không phải ta lập tức liền đưa ngươi giao cho kia Hợp Hoang lão ma. Yến Như Yên sở dĩ nguyện ý chết các loại Lạc Hồng, một là tin tưởng hắn sau khi trở về nhất định sẽ không bỏ qua Huyết Sát Tông, hai chính là vì âm minh chi địa Quỷ Linh Môn cái này môn phái, nghe thấy danh hào liền tri kỳ môn nhân am hiểu khu quỷ luyện quỷ chi thuật, Nếu như có thể lấy được đến âm minh chi địa loại này tuyệt hảo nuôi quỷ chi địa, ngày khác siêu việt hợp hoang tông, trở thành thiên nam ma đạo thứ nhất đại tông môn cũng không phải là không thể được. Chính là có trương này bánh nướng tại, Yến Như Yên mới một mực ẩn nhẫn, chính là muốn các loại Lạc Hồng sau khi trở về, lại tích cực phối hợp hắn hung hăng phản kích huyết sát tông, dùng cái này làm nhập đội, đến thu hoạch được âm minh chi địa tiến vào tư cách, nhưng nàng hiện tại áp lực thực sự quá lớn, cho nên không khỏi đối với mình trước đây quyết sách sinh ra một chút hoài nghi. Nếu không phải ngươi trước đây cứu ta tính mệnh, ta là tuyệt đối sẽ không đem việc này cáo tri ngươi. Liên quan tới việc này ta cũng xác thực không bỏ ra nổi càng nhiều chứng cứ, tin hoặc không tin, chỉ có thể chính ngươi suy tính. Một mình tại Thiên Nam du lịch cái này 200 năm bên trong, nghiêng lệ bởi vì tò mò, ỷ vào tự mình quỷ tu ẩn nấp thần thông, chui vào hợp hoang tông gần trăm năm, học lén không ít âm dương bí thuật. Kết quả cuối cùng vì ăn cắp hợp hoang bảo điển, vô ý bị hợp hoang lão ma phát hiện, bất quá mấy hiệp liền bị hắn đánh cho trọng thương sắp chết. Cũng may nàng độn thuật huyền diệu, triển chuyển chi hạ trốn ra hợp hoang tông, sau đó liền gặp Yến Như Yên, đang nói ra âm minh chi địa tin tức về sau, thành công bị hắn cứu. Nếu không tin, bản môn lại như thế nào sẽ rơi vào hôm nay cảnh giới này, nghiên đạo hữu còn xin rộng lòng tha thứ, là Như Yên tâm loạn. Yến Như Yên lắc đầu thán tiếng nói, đúng lúc này, một đạo ánh lửa lại xuyên qua cấm chế dày đặc bay vào đại điện. Yến Như Yên thấy thế không khỏi sững sờ, phải biết nàng đã mở ra đại điện cấm chế, ngoại trừ tiền tuyến cấp báo, nếu không tất cả truyền âm phù đều sẽ bị ngăn lại. Chẳng lẽ, thần niệm một dẫn, Yến Như Yên duỗi ra ngọc thủ tiếp được đạo này ánh lửa, thần thức lúc này thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, sắc mặt của nàng trước kinh sau nghi, rất nhanh liền ngưng trọng lên. Làm sao Yến đạo hữu, không phải là Lạc huynh tin tức? Nghiên lệ thấy thế không khỏi tò mò hỏi, không phải. Tiền tuyến đến báo, đột ngột người đột nhiên rút quân, Yến Như Yên chau mày trả lời, nàng sở dĩ muốn người gấp chầm chầm tin tức của tiền tuyến, chính là bởi vì lần này đại chiến cùng Mạc Lan Nhân cùng Cửu Quốc Minh liên lụy sâu nhất, mà Lạc Hồng cũng là Cửu Quốc Minh một viên, nếu như trở về, đụng phải nhất định tham gia một tay, đến lúc đó vô luận náo ra động tĩnh gì, truy tra một phen sau nàng liền có thể trước tiên nhận được tin tức. Cho dù lúc này truyền đến chính là đột ngột đại tiên sư vẫn lạc tin tức, Yến Như Yên cũng sẽ không thái quá kinh ngạc, nhưng dưới mắt đột ngột đại quân lại là trực tiếp rút lui, nàng cũng không cho rằng chỉ dựa vào một người trở về, liền có thể mang đến bực này ảnh hưởng, khẳng định là có đại sự phát sinh, không phải đột ngột người không có cử động này, không biết lần này đối bản môn là phúc hay là họa, ai, Yến Như Yên phát sầu thở dài, bây giờ quỷ linh môn, đã chịu không được quá lớn mưa gió, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, liền trên quỷ linh môn hạ tình cảnh bi thảm thời điểm, huyết sát môn ma tu nhóm lại là vui mừng hớn hở, phản phất trong Phật môn tổ chức khánh điển, bẩm đại trưởng lão, lần này bản tông chung chiếm được quỷ linh môn lớn nhỏ 7 tòa mỏ linh thạch, sau này bản tông hàng năm nhưng nhiều lấy được 5-60 vạn linh thạch, huyết hà phong đỉnh chóp, một vị kết đan hậu kỳ huyết sát môn hộ pháp, chính quỳ gối dưới bậc thang, hướng chính uống rượu tiếp khách ba vị huyết sát môn nguyên anh trưởng lão bẩm báo chiến quả nói, ha ha, đại ca, có những này linh thạch, sang năm bản tông liền lại nhưng nhiều chiêu hơn vạn đệ tử, bản tông thật đúng là càng phát ra thịnh vượng. Bàn trước, một vị ở trần nam tử to con vỗ bộ ngực, lớn tiếng cười nói, cái này toàn bộ nhờ hợp hoang đạo hữu dìu dắt bản tông, lang nào đó kính đạo hữu một chén rượu. Xích thân nam tử đối diện, một vị hốc mắt hãm sâu, cái trán tràn đầy huyết văn trung niên ma tu tiện tay vẫy lui đến bẩm kết đan hộ pháp về sau, nâng chén hướng thủ tọa trên một vị hắc bào nam tử mời rượu nói. Khặc khặc, Lang đạo hữu không cần phải khách khí, chỉ cần các ngươi tiếp tục chèn ép Hoàng Phong Cốc, tương lai chỗ tốt còn nhiều cực kỳ. Phải biết, ma đạo sáu tông cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, huyết sát tông muốn đưa thân trong đó, còn phải nhìn chính các ngươi bản sự. Vị này hắc bào nam tử thình lình chính là thiên nam đệ nhất ma tu hợp hoang lão ma, lập tức hắn một bên nâng chén đáp lại, một bên dùng chợt âm chợt dương thanh âm nói, cung sư đệ tu vi mặc dù chỉ cùng tam đệ không sai biệt nhiều, nhưng hắn so chúng ta phải sớm tiến giai nguyên anh hơn 200 năm, thủ đoạn thần thông thế nhưng là không kém. Đối phó mấy cái Hoàng Phong Cốc kết đan tu sĩ, nhất định là dễ như trở bàn tay, dù là đối phương có kết anh chi tư. Nguyên anh trung kỳ Lan Di chính là bây giờ huyết sát tông đại trưởng lão, mà đang ngồi hai vị khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đúng là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Huyết sát tông có thể đột nhiên quật khởi, toàn bởi vì huynh đệ bọn họ ba người thân có la sát pháp thể. Tu luyện huyết sát tông công pháp chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại chỗ thi triển thần thông uy lực vẫn còn so sánh bình thường lớn hơn nhiều. Cho nên, Nguyên bản đại trưởng lão huyết sát lão tổ tại Lan Di đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ về sau, liền tự động thối vị nhượng chức, để Lan Di nhận lấy đại quyền. Có thể nói, huyết sát tông sẽ cùng Hoàng Phong Cốc đối đầu, toàn bởi vì Lan Di là thỏa mãn giả tâm của mình làm quyết sách. Hợp Hoang đạo hữu, tại hạ một mực có một chuyện không hiểu, quý tông nếu là muốn đối phó Hoàng Phong Cốc, vì sao không trực tiếp từ kia hai cái Nguyên Anh trưởng lão ra tay, mà là vòng vo Tam Quốc tử lấy những cái kia có kết anh chi tư kết đan đệ tử tính mệnh, cái này chẳng phải là tự tìm phiền phức. Qua ba lần rượu, Lan Gia huynh đệ bên trong lão nhị tao nhã lễ phép phát hỏi, khặc khặc, đạo hữu chẳng lẽ chưa nghe nói qua vị kia Thái Thượng Hồng Quân uy danh, một kích diệt sát Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thần thông, lão phu thế nhưng là không dám thẳng ứng kỳ phong. Hợp Hoang lão ma cười âm hiểm một tiếng, không nhanh không chậm nói, hừ, vị này Lạc đạo hữu chiến tích thiên nam ai không biết, bất quá Tử Tiêu thần lôi lại là lợi hại, cũng chỉ có một kích chi lực, nếu bàn về bình thường đấu pháp, huynh đệ chúng ta ba người thế nhưng là không sợ chút nào với hắn. Xích Thân nam tử uống thả cửa một chén, chiến ý như hồng nói, lại càng không cần phải nói, người này mất tích gần 200 năm, dưới mắt có hay không còn sống đều không nhất định đây. Người mặc nho sam, mạo như quân tử Lan Gia nhị đệ âm nhu cười nói, bản tông lại không muốn đi cược, dù sao coi như vị kia Lạc đạo hữu có thể trở về, thậm chí đột phá trở thành hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, chỉ cần Hoàng Phong Cốc tiếp tục không người kế tục, đối với bản tông tới nói, cũng không phải là quá lớn uy hiếp. Hợp Hoang lão ma duy trì mỉm cười nói, trong lòng cũng đã đang mắng cái này ba người đều là ngu xuẩn, liền chính hắn đều không nghĩ tới giải quyết Lạc Hồng, mà là lựa chọn xuống tay với Hoàng Phong Cốc. Dù sao một cái đại tu sĩ nhiều lắm là có thế uy chấn mấy trăm năm, mà một cái tông môn phát triển tốt, lại có thế lấy vạn năm kế tồn tại, chỉ bằng một cái pháp thể, vậy mà liền dám lên khiêu chiến lòng của người nọ nghĩ, vẫn là thật sự là bị giả tâm che đậy tâm trí. Bất quá dạng này cũng tốt, kia Lạc Hồng ngày sau như thật trở về, cũng có thể dùng bọn hắn đi dò xét một phen. Đỉnh cấp tông môn đại trưởng lão cân nhắc quả nhiên cùng bọn ta khác biệt, lang nào đó hôm nay thật sự là thụ giáo. Còn xin đạo hữu thịnh uống, Lan Di đã nhận ra Hợp Hoang lão ma trong mắt chợt lóe lên xem thường, trong lòng không khỏi tức giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói sang chuyện khác. Đối với Lạc Hồng, hắn thật đúng là không có gì ý sợ hãi, Tử Tiêu thần lôi mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần mưu đồ một phen, cũng không phải không có ứng đối biện pháp, mà huynh đệ bọn họ ba người nếu là liên thủ, thậm chí có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đối đầu mười mấy cái hiệp, đối phó một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ còn không phải dễ dàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.